Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 178, như thế nào dán mặt ám sát còn có thể thất bại. Ngay tại trung kỳ nghĩ đến Salvatore thời điểm, Salvatore lại giống như tâm hữu linh tê đồng dạng, cùng trung kỳ chủ động lấy được liên hệ. Trung kỳ, nghe được sao? Trung kỳ phòng tắm rơi xuống đất trong kính. Hiện ra mặt mũi Salvatore, đó có thể thấy được Salvatore có chút khẩn trương. Hắn chuyển cái ghế đầu, ăn mặc trang phục chính thức đoan đoan tránh tránh ngồi ở trước gương. Thân thể của hắn thoáng nghiêng về phía trước, hai tay thả ở trên đầu gối. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở trung kỳ bên cạnh phía sau. Chỉ lộ ra nửa người đông chi thủ, hơi hiển lộ có chút quẫn bách. Người bên kia còn có người A, vậy chỉ là một vị đang chiếu cố ta sinh hoạt khởi cư trường. Bối, trung kỳ trên người nước còn không có hoàn toàn lau khô. Tóc có chút ướt sũng, nửa người trên thì là khoác lên trầm trọng. Lông xù y phục, hắn lộ ra ôn nhu mà mỉm cười vô hại. Người nhà ta rất khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bọn họ cảm thấy, nói không chừng ta lúc nào sử dụng đột nhiên bị người bắt đi. Cho nên ta ở trong ra thời điểm, trung quy có ít nhất một người đang ngó chừng ta. Vậy nhất định rất không tự tại a, đây cũng là một loại thiện niệm, trung kỳ đáp, hắn lệch ra nghiêng đầu. Đột nhiên tìm ta có chuyện gì sao? Còn là, thí nghiệm một chút tân nghi thức. À đúng rồi trung kỳ. Nghe được trung kỳ lời này, Salvatore mới phản ứng lại. Đây là ta mới khai phá ra nghi thức. Người thấy thế nào? Mặt kính lĩnh vực, không sai. Salvatore mặt mày giữa tràn đầy mỏi mệt, nhưng hắn ngữ khí lại là tương đối hưng phấn. Ta trước nghĩ tới, lão sư hiện tại chính là trong kính người giáo hoàng. Như vậy được hay không được để ta thấy tận mắt một chút trong kính người. Kết quả đâu này? Kết quả thật sự là có thể. Salvatore học trưởng cao hứng bừng bừng chia sẻ lấy hắn thấy. Ở trong kính người cử hành thăng hoa nghi thức lúc trước, hắn liền là thần tượng của ta. Cái kia có thể giao phó ma tượng sinh mệnh năng lực, cùng với điều khiển thời gian kỹ càng kỹ thuật. Ta là vô cùng khâm phục lại tương đối hâm mộ. Thế nhưng ta không có thần tượng học phái thích ứng tính, cho nên cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Ta lần này đã tới rồi trong kính người ký tên tín vật, nó có thể làm vô hạn lần chân danh sử dụng. Bản thân cũng có tương đối trình độ lực lượng, có tín vật cung cấp liên tục không ngừng, vô hạn trùng điệp tiếng vọng này một ảnh hưởng. Ta là có thể thí nghiệm xuất mặt kính lĩnh vực tân nghi thức. Kết quả ngươi liền làm xuất ra một cái video điện thoại. Trung kỳ biểu tình có chút cổ quái. Bất quá thứ này ngược lại là đích xác rất thuận liền. Cái này nghi thức kêu tên là gì? Tiêu hao của nó như thế nào? Ta gọi nó chiếu ra bạn bè chi kính, chấm ngoặc kép, thẳng tắp bạch danh tự nha. Ta nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì rất khốc huyễn danh tự. Tài liệu rất đơn giản, ngoại trừ trong kính người ảnh hưởng ra. Chỉ cần đem bạn bè họa áp vào tấm gương mặt sau. Còn có xà trứng dịch, ưng nhãn trích dịch cùng bạch sắc con nghé nước mắt. Còn có cung cấp chớ chú lực lượng nguyền rủa vật này bộ phận ta tạm thời dùng chính là mình huyết. Về phần về sau muốn dùng cái gì tương đối giá rẻ mà tính năng ổn định nguyền rủa vật thay thế, ta sẽ mặt khác nghĩ biện pháp ưu hóa. Nói đến đây, Salvatore liền lộ ra sáng sủa nụ cười. Trung quy ta ngủ thời gian so với thường nhân ít nha. Người cũng biết, ừ, trung quy ta là thủ của ngươi mật người nha. Trung kỳ gật gật đầu. Tại Cara Plan chết đi, Salvatore thủ mật người liền chuyển từ trung kỳ đảm nhiệm. Bởi vì nguyền rủa trói, không ngủ không nghỉ chi cái bóng, làm phức tạp, Salvatore mỗi thiên đô cũng bị bức bách thức đêm. 3 giờ sáng tài năng nằm ngủ, 9 giờ muốn tỉnh ngủ. Mà hắn tiến giai bạch ngân thì đạt được đệ nhị nguyền rủa trói, cũng làm cho hắn mỗi ngày giấc ngủ thời gian không thể vượt qua 6 giờ, mỗi ngủ vượt qua 1 giờ. Bề ngoài tuổi tác sử dụng co lại nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng tuổi thọ sẽ không kế tiếp gia tăng. Bất quá nói tóm lại, vẫn có lẩn tránh phương pháp. Trung quy ở trên phán định, hôn mê là không toán ngủ. cho nên Salvatore tâm tình ngược lại bình tĩnh lại, chỉ cần đem mình thức đêm nhịn đến hôn mê là có thể thuận lý thành chương bổ giác. Một khi tiếp nhận như vậy thiết lập, như vậy đây là thức đêm tăng ca hợp lý viện cớ. Bất quá ngươi đặc biệt tới liên hệ ta, chỉ là dùng để thí nghiệm nghi thức hiệu quả sao? Trung Kỳ truy vấn, ta kỳ thật đã liền cự ly xa cùng đổi tính danh dưới tình huống đã thử qua hai lần, lần này chủ yếu là thử nhìn một chút, nghi thức có thể hay không vượt qua đại kết giới, thực hiện dị quốc thông tin. Kết quả hiển nhiên là không tệ. Salvatore tâm tình hiển nhiên không sai. Mặt khác chính là nói với ngươi một chút, Noe bên này tin tức, các ngươi đi quá sạch sẽ, ta muốn tìm người liên hệ ngươi đều liên lạc không được. Hắn nói qua, liền bắt đầu phàn nàn lên. Được rồi, Trung Kỳ an ủi hắn. Tin tức gì? Về Cao Phơni sao? ... Ngược lại xem như có a, thế nhưng không trọng yếu. Vương đô trong có một cái kêu huyết ma đọa lạc giả, ngươi biết a? Hắn ác ma hóa rất sâu. Phụ chi, gần như đã thành hình. Ước chừng tương đương với không có thức tỉnh yếu tố hoàng kim giai. Salvatore một bên nhớ lại, một bên trì hoãn kêu lên. Nhưng hắn trước đó không lâu vẫn bị người giết chết. Vậy vị, nghi thức sư sát thủ, hắn không phải là sớm đã bị giết đi sao? Nguyên bản Philip cho là hắn đã giết chết huyết ma, nhưng không nghĩ tới huyết ma chỉ còn lại một cái đầu lâu, lại vẫn không có chết. Salvatore giải thích nói, về sau hắn tại trong phòng mình bị huyết ma tập kích, tựa hồ vô cùng chật vật, tình nhân của hắn cũng bị huyết ma giết chết. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là rất may mắn bình an vô sự. Philip này cũng chưa chết. Trung Kỳ rất là kinh ngạc. Hắn là làm sao làm được? Hắn cũng không phải kỳ quái huyết ma không chết. Bởi vì lúc ấy xuất thủ đối phó huyết ma, chính là Mỹ vị phong Nga, hắn là tận lực không có giết chết huyết ma. Này nguyên bổn chính là giữa bọn họ hợp tác. Chỉ biết chuyện này rất ít mà thôi. Nhưng để cho Trung Kỳ kỳ quái là, vì cái gì huyết ma không thể giết chết không hề có đề phòng chi tâm Philip? Philip hắn cũng không phải là cái gì hoàng kim giai siêu phàm giả a. Không phải là siêu phàm giả, cũng không phải đọa lạc giả, chỉ là một vị thâm niên nghi thức sư mà thôi. Như thế nào dán mặt ám sát đại giòn ra, như thế nào còn có thể thất bại? Thương thế kia hại quán đều quán đã chết a. Ngài này ném không mất mặt a. Ngược lại là Salvatore từ Trung Kỳ này thái độ, thấp thoáng suy nghĩ ra chút cái gì. Nguyên lai huyết ma là người của ngươi sao? Salvatore biểu tình nhất thời trở nên rất kỳ quái. Nửa người trên của hắn hướng về sau trên phạm vi lớn dơ lên, làm một cái độ khó cao chiến thuật ngửa ra sau. Cẩn thận khác ném đi. Trung Kỳ nhắc nhở, còn có, huyết ma không là người của ta. Chỉ là cầm huyết ma đưa đến Philip ra chính là Mỹ vị phong Nga. Nguyên lai như thế. Salvatore nhất thời có chút tiếc hận, tại biết ám sát Philip là Trung Kỳ chủ ý, hắn nhất thời chuyển giọng không được đi đáng thương Philip, ngược lại là bắt đầu phản lại đáng tiếc Philip cư nhiên không chết. Vậy hẳn là các ngươi không có câu thông hảo. Huyết ma kỳ thật không phải mình chủ động nhảy ra ám sát Philip, mà là sự hiện hữu của hắn bị người phát hiện. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể bị ép nhảy ra tiến hành ám sát, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Hắn bị người phát hiện sao? Đúng vậy, Salvatore đáp, là hy sinh chi thánh giả, cùng mình đối lập người. Hắn đi đến vương đô tìm kiếm huyết ma. Phàm là lấy huyết nhục vì tính chất đặc biệt hóa năng lực đọa lạc giả, cũng sẽ bị hắn tìm đến cũng đánh chết. Đây là hắn này mười mấy năm qua làm tối đa một sự kiện. Mục đích của hắn chính là vì không cho hy sinh chi huyết thịt thánh hài cốt rơi vào đọa lạc giả trong tay. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.